Người vợ nô lệ, chương 150. Rất nhanh chúng ta sẽ có em trai em gái nha. Góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhíu nhíu mày nói. Thế ba ba hôn mẹ đi. Nghe xong lời của hai bé, hai mắt Lê Bá Sâm sáng rực, còn Tư Noãn Noãn thì đen mặt. Ba ba nói dối, thấy Lê Bá Sâm không hôn Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên lại nước mắt cá sấu. Tư Noãn Noãn nhíu mày lại nhìn chằm chằm hai con, cứ có cảm giác là lạ làm sao đấy. Khi Tư Noãn Noãn còn đang suy nghĩ thì Lê Bá Sâm đột ngột hôn má cô. Hôn rồi đó, đã tin chưa? Lê Bá Sâm ho khan một tiếng nói. Tư Noãn Noãn đỏ mặt xấu hổ, cô cúi đầu xuống, cắn cắn môi mình một cái. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương lại nói. Hôn môi cơ, Tư Noãn Noãn không nhịn được hô nhẹ. Thương Thương, Thiên Thiên. Lê Bá Sâm thì nhếch mép không chân chừng hôn nhẹ môi cô một cái hỏi. Tin chưa, tin nha, tin thiệt tin nha, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nói. Nhìn ba mẹ hôn nhau xong, hai bé con đòi xuống dưới. Vừa để hai bé xuống, hai bé liền chơi rượt đuổi nhau. Vì xung quanh Lê gia đều có bảo vệ nên Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm hoàn toàn yên tâm hai bé sẽ an toàn, nhưng vì chắc chắn hơn, có một cô người làm đi theo sau. Tư Noãn Noãn ở đây cũng gần cả ngày, cô liền hỏi. Sao không thấy Ali, lúc mới đến, cô nghĩ Ali còn bận, nên không hỏi, nhưng đến tận giờ này mà vẫn không thấy thì thật sự không yên tâm. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn nói, con bé giận anh, nên sang nhà chính bên kia ở với mẹ anh, hiện tại đã là con gái nuôi của mẹ nên đã được ra nước ngoài du học. Tư Noãn Noãn gật đầu một cái nói, đúng thật là tốt, con bé nên học nhiều một chút. Em rất thích Ali, gật nhẹ đầu một cái, Tư Noãn Noãn thành thật nói. Tôi thương như em gái mình vậy, cô bé tuy có không quá hiểu nhiều chuyện nhưng trong thời gian đó, cũng chỉ có mỗi con bé mới tốt với tôi như vậy. Lê Bá Sâm mím môi, nhớ về cái thời gian đó, ngay cả Ali luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng chất vấn anh, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian đó, Lê Bá Sâm lại cảm thấy chính mình tồi tệ ra sao. Cùng Tư Noãn Noãn đứng cùng một chỗ như hiện tại, là điều anh khao khát hơn bao năm nay, hiện tại khí có thể đứng chung nhưng lại không phải quan hệ thân cận mà chỉ là quan hệ người đã từng. Noãn Noãn, anh yêu em, ừ, anh thật sự rất yêu em, ừ, anh không nói đùa, Tư Noãn Noãn cúi đầu nhìn gót chân một cái nói, thế thì lo mà phẫu thuật rồi muốn gì cũng được nha. Lê Bá Sâm bĩu môi gật nhẹ đầu một cái, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, anh khẽ nắm lấy tay cô không buông. Nhìn bộ dạng của Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn hôm nay giống hệt như là đang lén lút yêu nhau vậy, quản gia Lâm đứng từ xa nhìn thấy đầu ông lắc nhẹ chụp hình hai người vào. Mà bên đây đang tâm tình như thuở đang yêu đương thì ở một gốc cây to Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hai mắt trừng to nhìn trái nhìn phải nói. Không biết chúng ta có thành công hay không nữa. Tư Noãn Thiên lo lắng nói trước. Tư Noãn Thương gật đầu chắc chắn nói. Nhất định thành công, chúng ta diễn tốt như vậy mà làm sao lại không thành công cho được cơ chứ. Tư Noãn Thiên bĩu môi nói. Mẹ rõ ràng không muốn hôn. Sẽ hôn mà em không thấy hay sao? Thấy gì cơ, mẹ đỏ mặt xấu hổ. À, Tư Noãn Thương nhếch mép nói, rất nhanh chúng ta sẽ có em trai em gái nha. Ha ha, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão 10 phần 10 chương, vì bận việc nhà nên tháng này Bu sẽ nghỉ ngơi, 1. 12 gặp lại, ba bye bye các nàng nhé. Hụ hụ đừng quên Bu nha. Cách chương.